Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 390, ta có phải hay không vô địch? Phần 2, A, thanh niên nghe được Tô Phù trả lời, hơi sững sờ, về sau, con người từ từ phóng to, toát ra một vệt hưng phấn. Đa tạ đại nhân, thanh niên kích động không thôi. Một cái hạng chót đoàn đội, trên cơ bản là đến không đến Mộng Văn giáo viên nguyên. Bởi vì không có Mộng Văn sư hội nguyện ý nắm chính mình vất vả xây dựng ra tới tác phẩm cho hạng chót đoàn đội tuyên phát. Bởi vì hạng chót đoàn đội không có tài nguyên, không có nhân mạch, có khả năng tuyên phát khu vực cũng cực kỳ nhỏ, mong muốn đẩy ra một bộ sôi động tác phẩm khó như lên trời. Bởi vậy, thanh niên kỳ thật đều đã làm tốt bị Tô Phù cự tuyệt chuẩn bị. Hạng chót tuyên phát đoàn đội, có đưa lên tư cách à? Tô Phù suy nghĩ một chút, hỏi, thanh niên không ngừng gật đầu. Điểm ấy quyền lực là nhất định là có. Nếu như ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có, cái kia đều không cần làm nữa. Trực tiếp giải tán được, vậy là được. Chỉ cần có thể đem tác phẩm của ta quăng thả ra là được. Quê nhà ta có một câu chuyện xưa, gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Trọng điểm vẫn là coi như phẩm chất lượng. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Thanh niên tầm mắt tinh sáng lên. Hít sâu một hơi. Đại nhân, ta tin tưởng ngươi. Há, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Tam đại đỉnh cấp đoàn đội. Rất nhiều nhị lưu đoàn đội cũng không tin ta. Ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Tô Phù có chút hăng hái nhìn xem thanh niên. Ngồi tại trên bả vai hắn, Tiểu Mộng mắt to cũng rơi vào thanh niên trên thân. Ta nhận ra đại nhân. Trước mấy ngày đại nhân tài tại trao đổi khu hiểu đề vương đây. Thanh niên ngượng ngùng sờ lên cái ót. Hắn thấy trở thành Mộng Văn Sư đã rất khó. Muốn trở thành một cái giải đáp ra đề mục Vương Mộng Văn Sư, cái kia càng là khó càng thêm khó. Tô Phù nhịn không được cười lên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Còn tưởng rằng thanh niên này là bị trên người hắn chính trực khí tức hấp dẫn đây. Lắc đầu, ra hiệu thanh niên dẫn đường, tiếp tục hướng tầng lầu chỗ sâu đi. Rất nhanh, liền đi tới tầng này góc hẻo lánh. Chỗ này hết sức quạnh quẽ, cùng tầng lầu cửa vào ồn ào cùng chen chúc so sánh. Chỗ này tựa như là cái bị vứt bỏ địa phương giống như. Oscar đoàn đội, Tô Phù nhìn lướt qua bảng số phòng. Thanh niên nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, đại nhân, ta đại ca gọi Oscar Fini, ta gọi Oscar Finn, ta cùng ta đại ca là hỗn huyết, trộn lẫn tinh linh tộc cùng thể so á tộc. Tinh linh tộc, Tô Phù lông mày hơi nhíu, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng cũng dừng một chút. Thâm thúy mắt to quét Phinh liếc mắt, lắc đầu, tinh linh tộc cũng xem như người cao đẳng tộc, coi như có được tinh linh tộc một chút huyết mạch, cái kia đều hết sức ghê gớm, ngươi hướng trên mặt mình rát vàng, tinh linh huyết mạch là giả, Tiểu Mộng nói, lời này trực tiếp đâm tâm. Phinh vẻ mặt liền có chút xấu hổ, rõ ràng, hắn cũng biết mình tinh linh tộc huyết mạch vô cùng thưa thớt. Hắc hắc, đại nhân, người tại vũ trụ tung bay, không hướng trên mặt mình thiếp điểm kim, rất khó trộn lẫn, Phinh cũng không thèm để ý. Đối Tiểu Mộng cười cười, Tiểu Mộng tinh vân cảnh thực lực, hắn đương nhiên phải tôn trọng, két, đẩy cửa ra, đi vào phòng. Gian phòng kia rất quạnh quẽ, trống trải mà quạnh quẽ, nhân viên công tác hết sức thưa thớt. Tô Phù liếc mắt qua, chỉ có thấy được một vị vùi đầu nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o nam nhân. Phinh đi qua, nắm nam nhân kia đánh thức. Fini, cũng chính là Phinh đại ca, đồng dạng tuấn giật bề ngoài, có như tinh linh lắng tai, có khách. Fini thực lực so với Phinh mạnh, có tinh vân cảnh thực lực. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, mang theo nhàn nhạt uy áp áp bách. ngươi khẳng định muốn ta đoàn đội giúp ngươi đưa lên. Finioi, ta phụ trách khu vực, chỉ là một cái cư xá, nhân khẩu số lượng, vạn người, rất khó hòa. Finioi, hắn vuốt vuốt chính mình nhu thuận tóc, đối Tô Phù nói, Fini cũng là mộng văn sư, ngũ phẩm, này con đường đúng là đủ khó coi. Tô Phù giơ tay lên, nắm tím thẻ màu vàng, khống chế, truyền cho Fini. Fini liếc qua, lông mày nhướn lên, trên thẻ 30 đạo mộng văn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thở dài một hơi, có ý muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến chính mình đoàn đội tội nghiệp bộ dáng. 10 ngày nửa tháng đều không có người nắm tác phẩm đầu cho hắn. Bởi vậy, lại không đành lòng cự tuyệt. Fini cắn răng, đi, giao cho ta, đêm nay ta liền giúp ngươi đưa lên. Đêm nay vừa vặn có một lần đưa lên thử gieo cơ hội. Ngươi sẽ cùng 100 vạn bộ tác phẩm cùng một chỗ thử gieo. Dựa theo phát ra lượng tới quyết định có hay không tấn cấp. Nói thật, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Fini ói, ca, Finn có chút nóng nảy. Đuổi vội mở miệng nói. Fini khoát tay áo, có mấy lời nhất định phải nói trước. Bằng không Tô Phù tác phẩm bị đào thải. Đến lúc đó, Tô Phù ghi hận hắn không xuất lực vậy liền không có ý nghĩa. Tô Phù cũng là sắc mặt rất bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, tốt, chờ ngươi tin tức, về sau, Tô Phù liền cho Fini xẹt qua đi 1.000 hành tinh tệ. Đây là phí thủ tục, ngươi cho ta 300 là được rồi. Ta, Fini liền có chút xấu hổ, đoàn đội của hắn còn không đạt được 1.000 hành tinh tệ giá cả. Tô Phù cười nhạt một tiếng, thật tốt lắm. Phát hỏa liên hệ ta, sự hợp tác của chúng ta, không chừng sẽ trường kỳ tiến hành. Nói xong, Tô Phù liền xoay người, rời đi, nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi. Fini ngây ngẩn cả người. Này người, thật cuồng a! Fini cảm khái một câu. Phát hỏa liên hệ hắn. Đây là cam đoan tác phẩm của mình có thể hỏa. Đối tác phẩm của mình có lòng tin như vậy mộng văn sư. Fini còn là lần đầu tiên gặp được, liền xem như ba đại đỉnh tiêm tuyên phát trong đoàn đội những minh tinh ca mộng văn sư, đều không dám hứa chắc tác phẩm của mình có thể hòa. Ta Oscar Fini dù sao cũng là cái chứng nhận tuyên phát đoàn đội. Thế mà luân lạc tới giúp một cái chỉ có 30 đạo mộng văn nhất định nhào tác phẩm đưa lên. Fini thở dài một hơi, cái nghề này, cạnh tranh quá lớn. Ca, chúng ta thử xem, vị đại nhân kia, vẫn là rất lợi hại. Finn nhìn xem tựa hồ có chút thất vọng đại ca. Nói, lợi hại, phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư. Thiên phú có lẽ không sai. Thế nhưng thực lực tại cái kia bày biện, có thể lợi hại đi nơi nào? Fini cười vỗ vỗ đệ đệ mình bả vai. Ca, Tô đại nhân có thể là hiểu ra đề vương nam nhân. Finn hít sâu một hơi, nói, Fini khẽ giật mình, đề vương, ngoạn tàu, cái kia đúng là có chút nghiêu bức, ta đây nhìn một chút cái này giải trí mộng cảnh đến cùng như thế nào. Fini nheo lại mắt, nói, liền xông Tô Phù cái này, hiểu ra đề mục vương nam nhân, tên tuổi. Hắn đều đến thử một chút cái này giải trí mộng cảnh, làm duyệt mộng vô số Fini. Hắn nhìn một chút liền biết này giải trí mộng cảnh có thể hay không phát hỏa. Về sau, Fini liền ngồi xuống ghế. Cảm giác tràn vào tím thẻ màu vàng bên trong. Trong phòng, liền yên tĩnh trở lại. Finn nhìn xem đại ca của mình an tĩnh ngồi trên ghế. Một phút đồng hồ sau, thân thể bắt đầu giống như là run rẩy dữ dội dâng lên. Trong lòng liền giật mình. Phình ngây ra như phỗng, Tô Phù đại nhân phiến tử, như thế kích thích sao? Bành, Fini ngã rầm trên mặt đất, về sau, đột nhiên bò lên, con mắt xích hồng, trong lỗ mũi dâng lên lấy hơi nóng. Phình bị giật nảy mình, đại ca cái kia phảng phất ánh mắt muốn giết người, thật đáng sợ, lão đệ, thao ra hỏa, thật tốt là một đợt, hỏa không biết, thế nhưng, tuyệt bức muốn nổ, Fini cảm giác lưỡi khô, một trường vỗ tại trên mặt bàn, Tô Phù rời đi tinh hải cao ốc, vừa mới đạp ra cửa, bên tai liền nghĩ tới huyết tự tao ra thanh âm, hắc hắc hắc, chúc mừng hù đến, Oscar Fini. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 100ml. Tô Phù lông mày hơi nhíu, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đáng tiếc, chờ mộng cảnh quăng thả ra. Đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa theo giải trí mộng cảnh phép tính tới thu hoạch được kinh hãi nước. Mặc kệ là hù đến vẫn là dọa nước tiểu, đều chỉ có thể được đến 1ml kinh hãi nước. Cũng không biết có phải hay không là tinh cấp kinh hãi nước. Tô Phù cảm khái một câu. Lần này tìm Tuyên Phát đoàn đội, thật sự chính là gặp trắc trở nhiều hơn. Hắn không nghĩ tới, lại bị nhiều như vậy đoàn đội cho cự tuyệt. Bất quá cái này cũng mặt bên ấn chứng cái nghề này cạnh tranh kịch liệt. Vũ trụ mặc dù lớn, thế nhưng cạnh tranh không khí, ngược lại so với địa cầu lớn hơn. Đã như vậy, hiện tại đi hắc động cao ốc tu hành đi, chờ thử gieo kết quả đi ra. Tiểu Mộng nói, ngươi có khả năng nếm thử tu hành một thoáng vạn tượng kinh. Mặc dù là tàn quyền, thế nhưng hẳn là thật không tệ thân thể tu hành pháp. Tiểu Mộng đưa ra kiến nghị, Tô Phù đập đi một thoáng miệng, đi hắc động cao ốc, lại phải tốn không ít tiền a. Tiền nếu như không thể chuyển hóa làm thực lực, đó cùng cặn bã khác nhau ở chỗ nào? Tô Phù bỗng nhiên cắn răng, trong lòng hung ác, không phải liền là một ngày một vạn hành tinh tệ sao? Hắn Tô Phù giống như là người thiếu tiền sao? Nói thật, hắn Tô Phù, thật đúng là thiếu tiền. Mang theo Tiểu Mộng, lại một lần đi tới hắc động cao ốc, bỏ ra một vạn hành tinh tệ. Thuê một gian trống rỗng đơn sơ gian phòng. Người trước tu hành một thoáng vạn tượng kinh. Tu hành xong, có thể đi thử xem quyết đấu khiêu chiến. Nắm khiêu chiến phạm vi thiết lập tại phàm cảnh cấp độ. Tiểu Mộng lại ngừng không im miệng. Lật ra cái trái cây. Một bên ăn, vừa nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Khoanh chân trong phòng. Gian phòng bên trong có đặc biệt hàm ý. Nhường Tô Phù ý thức rõ ràng, phảng phất thiên phú đều được tăng lên kỳ lạ cảm giác. Vạn tượng kinh, tàn quyền, đây là Tiểu Mộng truyền thừa trong trí nhớ. Duy nhất một bộ thân thể tu hành pháp, Tô Phù cảm giác phun trào. Bắt đầu đọc tàn quyền, đáy mắt của hắn chỗ sâu. Phảng phất có từng cái cổ lão mà che kín thâm thúy khí tức chữ viết đang chảy. Chỗ sâu trong óc, đột nhiên vang lên phảng phất muốn nổ xuyên vũ trụ nổ vang. Tô Phù toàn thân chấn động, nghe thanh âm này, trong cơ thể khí huyết, không bị khống chế tuôn ra động. Đây là, Tô Phù mở mắt ra, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tiểu Mộng nói, vạn tượng kinh là mộng tộc bên trong chỉ có một bộ thân thể tu hành pháp. Mộng tộc có ác mộng lân giáp. Thể xác vô cùng cường hãn, căn bản không tu thân thể, tuy nhiên lại giữ lại dạng này một bộ thể xác tu hành pháp. Đủ để chứng minh này tu hành pháp chân quý. Một lần nữa nhắm mắt lại, Tô Phù tiếp tục tu hành, cảm giác giống như là sôi trào nước, không ngừng cuồn cuộn, thân thể của hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại từng ngụm phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh. Năng lượng. Trong hiện thực, Tiểu Mộng ngồi tại bàn kim loại bên trên, lườm Tô Phù liếc mắt, trong mắt to khẽ híp một cái. Bành, Tô Phù phát hiện mình như chìm nổi tại vô ngần trong vũ trụ. Từng viên sao trời trong mắt hắn hiển hiện, đang không ngừng lưu truyền. Vạn tượng kinh vạn tượng là có ý gì? Thiên địa vạn tượng, tinh hà vạn tượng, Tô Phù lâm vào yên lặng, thể ngộ lấy. Trầm tư, từng cái xưa cũ chữ viết trong tinh không lóe lên, mang theo phảng phất theo tuyên cổ bên trong chìm nổi ra nổ vang. Tô Phù ngồi xếp bằng tinh không, Trên đỉnh đầu, ba đạo ác mộng mộng cảnh cụ hiện hiển hiện, rút lưỡi ác mộng, cái kéo ác mộng, thiết thủ ác mộng, ba cái mộng cảnh vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, rủ xuống cảm giác năng lượng, cọ rửa thân thể. Này vạn tượng kinh lại có thể là mượn nhờ lực lượng tinh thần đến đề thăng lực lượng cơ thể, cùng lực lượng cơ thể dung hợp làm một thể. Oanh, Tô Phù tầm mắt trong veo sáng lên, nhìn chằm chằm nơi xa. Chỗ ấy, một khỏa tinh cầu phía trên, một đầu voi lớn viễn cổ nổi lên, cự tượng mũi dài cao cao nâng lên, thanh âm đinh tai nhức óc, oanh dung thiên địa. Một đầu cự tượng, phảng phất muốn đạp sập sao trời giống như. Ba cái ác mộng trong mộng cảnh, cảm giác lực lượng ngưng kết, hóa thành tinh thần xiềng xích buông xuống, truyền ra ào ào ào tiếng vang, cuốn lấy cự tượng thân thể, khiến cho cự tượng cùng mộng cảnh nối liền thành một thể. Bành bành, Tô Phù cảm giác hắn tế bào tựa hồ từng cái đều bành trướng lên. Vô tận lực lượng theo trong cơ thể diễn sinh mà ra. Thật mạnh, Tô Phù trong lòng kinh ngạc tán thán. Vạn tượng kinh đến tột cùng là vật gì? Người nào nghiên cứu ra được? Vốn cho rằng là đơn độc tu hành thân thể pháp môn. Hiện tại xem ra, lại có thể là cùng lực lượng tinh thần tương liên hệ. Tô Phù cảm giác, theo hắn cảm giác tăng cường. Có thể ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều voi lớn viễn cổ. Cự tượng càng nhiều, hắn thân thể sẽ càng mạnh. Đứng ngạo nghễ sao trời cự tượng, phảng phất theo trong tinh không rút ra lực lượng. Trong phòng, tiểu mộng trừng lớn mắt, nhìn xem Tô Phù thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Tựa như là vọt lên khí cầu giống như... Lực lượng của thân thể đạt được cực lớn hạn độ khai phá. Căn cọng tóc tia nổ lên, giống như là kim thép đâm vào hư không. Đây là biến quái vật hình người a. Khó trách ta mộng tộc không tu luyện vạn tượng kinh. Giống ta chờ yêu nhã mộng tộc, làm sao có thể tu hành này loại bạo lực thân thể pháp. Ngô, này sức mạnh, không phải là tinh không man tộc tu hành pháp a? Tiểu mộng nói thầm lấy, nàng không có tu hành qua vạn tượng kinh không biết tình hình bên trong. Cho nên còn thật không biết Tô Phù lại biến thành cái dạng gì. Trong phòng, lực lượng đáng sợ tại bắn ra lấy, không chỉ là lực lượng cơ thể, còn có cảm giác lực lượng. Tô Phù ba cái cụ hiện mộng cảnh, phảng phất dung nhập trong thân thể, khí huyết cùng cảm giác tan là một loại lực lượng. Tô Phù mở mắt ra, gian phòng bên trong sóng khí chìm nổi, ta có phải hay không vô địch? Tô Phù đứng người lên, thân cao đột nhiên cất cao đến 3 mét, đầu đều thọt tới gian phòng kim loại trên trần nhà. Tiểu mộng cắn cái trái cây nhìn xem Tô Phù, mím môi một cái ba, vô địch, còn kém xa lắm đây. Ông, cảm giác khẽ động. Tiểu mộng kinh khủng cảm giác trong nháy mắt bùng nổ. Tô Phù vẻ mặt liền đỏ lên. Kém chút không có bị này cường hãn cảm giác đè bảo. Tán đi vạn tượng kinh. Tô Phù đặt mông ngồi dưới đất. Nhẹ nhàng thở. Ngươi có đại mộng truyền thừa đưa cho ngươi cơ sở thể thuật làm hậu thuẫn. Tu hành này vạn tượng kinh cũng là rất dễ dàng nhập môn. Bất quá ngươi thân thể này trở nên xấu quá. Tiểu mộng ghét bỏ vô cùng, Tô Phù cũng là bất đắc dĩ, tiên mộng tông luyện thể thuật vô phương ức chế này vạn tượng kinh. Vạn tượng, ta còn tưởng rằng là vạn tượng biến hóa, không nghĩ tới, thế mà chỉ là đơn thuần vạn tượng, luyện được một vạn con voi lớn, không hơn vạn đầu voi lớn viễn cổ lực lượng hòa vào mỗi một tế bào bên trong. Ta sợ là có thể một quyền đánh nổ tinh cầu. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Đáng tiếc là tàn quyển a. Tô Phù đập đi dưới miệng, có chút tiếc nuối. Ngay tại Tô Phù tiếc nuối thời điểm, cắn trái cây tiểu mộng con mắt đột nhiên sáng lên. Nàng mập phì tay trên không trung vạch một cái, quang não bên trong rủ xuống rất nhiều hơi mờ chữ viết. Tiểu lão đệ, chuẩn bị một chút. ta cho ngươi báo, tử vong hắc động, quyết đấu khiêu chiến. Hiện tại, có người tiếp đơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.